One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1168, chương 25, ngoài ý liệu. Nhưng là đối với nâng tháp Lý Thiên Vương thuyết pháp, Nhị Lang Thần lại không mười phần không tán thành. Hắn hướng bốn phía hơi nhìn thoáng qua. Chỗ dư xuống thiên binh thiên tướng không ở mang xuống một phần mười. Liền lấy hiện tại cái này tình huống, còn muốn trèo trống đến thiên đình lần nữa phái binh xuống tới. Quả thực là người si nói mộng. Na Cha Tam Thái Tử bị thương mà chạy, tiến về thiên đình chuyển lấy cứu binh. Còn lại nâng tháp Lý Thiên Vương cùng mình, muốn đấu thắng ba đại yêu vương, trong đó phải trả giá bấy nhiêu đại giới không cần nói cũng biết. Ngu xuẩn, vừa mới vì cái gì không cần thất bảo linh lung tháp, trực tiếp đem Mi Hầu Vương cho phong kín ở bên trong. Người khóa lại thiếu niên mặc áo trắng kia toàn thân cao thấp không nhìn thấy một chút xíu linh lực. Ba động, khóa lại hắn có làm được cái gì? Nhị Lang Thần có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Mi Hầu Vương thực lực không thể khinh thường, dù sao cũng là thiên bá một phương yêu vương. Nghe thấy Nhị Lang Thần nói những lời này, nâng tháp Lý Thiên Vương cảm giác mình có chút hoan uổng. Hắn là không có tận mắt nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng kia chỗ đánh tới quỷ dị công pháp, nhưng là cái này mấy chục vạn thiên binh thiên tướng chết thảm, tuyệt đối cùng trước mắt thiếu niên áo trắng không thoát được bất kỳ quan hệ gì. Nhị Lang chân quân có chỗ không biết, thiếu niên mặc áo trắng này so cái kia Mi Hầu Vương còn muốn khó có thể đối phó. Hắn trên người có kỳ quái quỷ dị công pháp, càng kinh khủng sự tình liền coi như chúng ta đem thần thức toàn bộ mở ra, cũng sẽ đo không ra hắn thực 750 lực. Nâng tháp Lý Thiên Vương một bên giải thích một bên đem thất bảo linh lung tháp lấy ra, bên trong thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, mà hỏa diễm trung ương nhất liền lơ lửng một cái bóng màu đen. Bây giờ đem thiếu niên mặc áo trắng này nhốt ở bên trong, chờ ta dùng liệt hỏa đem hắn đốt cháy, miễn cho đến lúc đó gây ra rủi ro, vậy liền được không bù mất. Nhị Lang Thần còn chưa kịp nói cái gì, thất bảo linh lung tháp bên trong hỏa diễm đã càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn xem thiêu đốt hỏa diễm, nâng tháp Lý Thiên Vương trong mắt lóe lên ánh mắt hưng phấn. Hỏa diễm trung ương nhất là một cái bóng màu đen, Mi Hầu Vương liền cầm lấy vũ khí, đứng tại bọn hắn cách đó không xa. Mặc dù nghe không rõ ràng giữa bọn hắn đối thoại, nhưng nhìn thấy thất bảo linh lung tháp bên trong bóng người kia, từ đó phỏng đoán cái kia liền là vừa vặn bị nâng tháp Lý Thiên Vương nhốt vào Hakuen. Mặc dù Hakuen cùng hắn không có giao tình gì, nhưng tốt xấu tất cả mọi người là đứng tại trên cùng một con thuyền, buộc tại cùng trên một con thuyền. Nếu như Hakuen lúc này bị bọn hắn cầm xuống, vậy bọn hắn lấy hai địch một trạng thái, cuộc sống của mình cũng tốt hơn không đi nơi nào. Bây giờ Tôn Ngộ không biết kết cuộc ra sao, Ngưu Ma Vương lại vội vàng đối phó còn sót lại thiên binh thiên tướng, từ đó bảo hộ Hoa Quả Sơn Hầu Tử Khỉ Tôn, khẳng định không có có dư thừa khí lực lại tới giúp đỡ mình một thanh. Vừa rồi muốn ra tay trợ giúp đã nhìn thấy thất bảo linh lung tháp người ở bên trong ảnh dần dần bị người đốt thành hỏa diễm, tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy phía dưới biến thành một đống bụi. Nhìn đến đây, nâng tháp Lý Thiên Vương trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Đây chính là kết quả hắn muốn. Thế nhưng là cái nụ cười này ở trên mặt còn không có treo bao lâu, phía sau truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy, để treo tại tiếu dung treo ở trên mặt ngưng kết. Người xác định thật vây khốn ta. Quay đầu lại, Hakuen nụ cười nhàn nhạt treo ở khóe môi, trào phúng ánh mắt để cho người ta nhìn qua mười phần không thoải mái. Hắn liền đứng bình tĩnh ở chân trời một góc, cả người nhìn qua không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, chỉ bất quá cường đại khí chàng, để trong lòng bọn họ run lên, không còn dám coi nhẹ thiếu niên này cái bóng. Nâng tháp Lý Thiên Văn trong lòng kinh ngạc, còn không tới kịp nói thêm cái gì. Quay đầu lại nhìn mình thất bảo linh lung tháp lúc, bên trong nơi nào còn có một người cái bóng. Nguyên lai tưởng rằng đem hắn thiêu đến tan thành mây khói. Thế nhưng là bên trong lại ngay cả một chút cặn bã mảnh vụn đều không có. Chuyện gì xảy ra? Ta thất bảo linh lung tháp rõ ràng đưa ngươi một mực khóa kín ở bên trong. Ngươi là thế nào đi ra? Đây hết thảy đều lộ ra quá mức quỷ dị. Hắn thậm chí đều không có thăm dò rõ ràng hiện tại chính là tình huống như thế nào. Nghe thấy hắn chất vấn, Hakuen cười lạnh một tiếng. Đây chính là trong truyền thuyết thất bảo linh lung tháp sao? Xem ra cũng chính là yếu có thể. Sớm tại nhìn thấy nâng tháp Lý Thiên Vương khí chàng biến hóa. Trong nháy mắt đó, Hakuen cũng cảm giác được chung quanh tình huống không thích hợp. Bén nhạy giác quan để hắn phát giác được đằng sau đột nhiên xuất hiện nhị lang thần. Cho nên, khi nâng tháp Lý Thiên Vương muốn dùng thất bảo linh lung tháp đem hắn một mực phong kín ở bên. Trong thời điểm, hắn liền dùng thay thế. Bây giờ bị sống sờ sờ thiêu chết thất bảo linh lung tháp không phải hắn. Bất quá là một cái thay thế màu đen u linh. Người cũng không cần mở to miệng lộ ra đến cỡ nào kinh ngạc. Muốn biết con của ngươi là thế nào bị thương thành dáng vẻ đó sao? Không bằng liền để ngươi cái này làm cha tự mình đến thể hội một chút. Vô số màu đen u linh dốc, toàn bộ lực lượng, đem nâng tháp Lý Thiên Vương, cùng nhị lang thần hết thảy vây quanh ở bên trong. Mi Hầu Vương liền đứng ở một bên không đi nhúng tay. Trong lòng luôn có một cái cảm giác, cái kia chính là, hai người kia chết chắc rồi. Nhị lang thần, ta cảm thấy cái này áo trắng tiểu tử đối phó khó khăn hết sức. Không bằng ta ở chỗ này kéo lấy hắn, ngươi từ nơi này xông ra vòng vây, lấy hoa quả sơn hầu tử khỉ tôn làm uy hiếp để hắn lập tức ngừng tay đến. Cảnh giác tìm hiểu, lấy chung quanh, lần thứ nhất. Hắn cảm thấy hoảng hốt, rõ ràng chung quanh thứ gì đều không có, cũng thứ gì đều nhìn không thấy. Thế nhưng là luôn có một cỗ kỳ quái lực lượng, giống như tùy thời tùy khác đều có thể nhảy ra đem tính mạng của hắn cướp đi. Nhị lang thần tính tình trời sinh bướng bỉnh, muốn là muốn cho hắn lâm trận bỏ chạy. Cái kia chính là khó càng thêm khó sự tình, nếu là ở vừa mới hắn còn có thể trốn. Nhưng là hắn hiện tại hắn giống như đã không có cơ hội. Cường đại cảm quang để hắn cảm giác được vị này khí chàng biến hóa. Có một cỗ lực lượng vô hình ép tới hắn không thở nổi. Đã như vậy, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Nói không chừng còn có thể tìm được một chút sinh cơ. Xông ra vòng vây, nếu là giống nâng tháp Lý Thiên Vương nói như vậy. Bất quá mọi việc quay đầu liền đi nói không chừng sẽ chết thảm hại hơn. Không thể không nói Na Cha cùng nhị lang thần nghĩ đều tương đối chu đáo. So với niên kỷ dài cùng bọn hắn nâng tháp Lý Thiên Vương. Xử lý chuyện phương pháp phương thức càng thêm hợp lý, ta nhị lang thần chinh chiến cả đời. Còn chưa có chạy trốn hai chữ xuất hiện, trước kia sẽ không xuất hiện, hiện tại càng thêm sẽ không xuất hiện. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, vũ khí trong tay hắn đột nhiên tăng lớn, biến thành một đầu chiều dài răng nanh tam thủ dao. Đây là hắn vũ khí nguyên bản hóa thân, lúc này bị kích phát ra lợi hại nhất một mặt. Tam thủ dao thử lấy răng nanh mặt lộ vẻ hung tướng. Toàn thân bao quanh cường đại khí tràng, tinh hồng con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hakuen. Phảng phất sau một khắc liền có thể nghiêng thân mà lên. Dùng bén nhọn răng nanh đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Mà trên thực tế nó cũng làm như vậy. Lấy tốc độ cực nhanh phi thân quấn quanh lấy Hakuen. Giống quấn quanh đại thụ. Từ đuôi đến đầu đem Hakuen đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Màu đỏ tươi tính tình càng không ngừng ra bên ngoài phun. Trong đó ý khiêu khích. Cũng biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Hôm nay ta liền để nó nuốt ngươi. Nhị lang thần hung tợn nói ra. Hung ác ánh mắt.